Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1099, đại thế đã mất. Dương Trần nghe nói Lôi Long lời nói, trong lòng bỗng nhiên nhảy một cái này vẫn lôi quyết, hắn nhưng là như sấm bên tai. Chính là vẫn lôi đại đế thành danh công pháp. Cũng là phong thiên cảnh mạnh nhất đại đế công pháp, ngươi muốn tìm người thừa kế, đây là có chuyện gì? Dương Trần trong mắt lóe ra tia sáng kỳ dị, hỏi, ngươi là không biết, cái này vẫn lôi quyết, tu luyện cực kỳ gian nan. Ta từng ấy năm tới nay như vậy, cũng từng tìm kiếm được mấy vị, có thể tất cả đều thất bại. Lôi Long lắc đầu thở dài nói, trăm năm thời gian. Căn bản là không có cách hoàn thành. Dương Trần nghe vậy, đột nhiên cười một tiếng, nói ra, vậy ngươi không cần lại tiếp tục tìm. Lôi Long sửng sốt một chút, kinh ngạc nhìn về phía Dương Trần, trọn vẹn qua mấy cái hô hấp, hắn mới bỗng nhiên kịp phản ứng, hoảng sợ nói, ngươi, ý của ngươi là, ngươi muốn trở thành, vẫn lôi quyết, người thừa kế. Lôi Long há to miệng, không dám tin nhìn qua Dương Trần, phải biết, người sau đã có được 4 bộ đại đế công pháp, từ xưa đến nay đại đế hết thảy mới xuất hiện 8 vị mà thôi. Dương Trần sờ lên cái mũi, nói ra, làm sao, ta không được a? Lôi Long ngẩn ngơ, hắn lần thứ nhất nhìn thấy Dương Trần thời điểm, hoàn toàn chính xác có loại suy nghĩ này. Có thể từ khi biết được người sau có được 4 bộ đại đế công pháp về sau, ý nghĩ này liền triệt để bỏ đi. Một cái nho nhỏ võ giả làm sao có thể có được nghịch thiên như vậy tạo hóa đâu. Thế nhưng là Dương Trần thiên phú đích đích xác xác là Lôi Long gặp qua tốt nhất, điểm này không thể nghi ngờ. Người cũng không sợ bị cho ăn bể bụng. Lôi Long dùng một loại cổ quái ngữ khí nói ra, ha ha, chống đỡ không no chết, đó là của ta sự tình. Dương Trần cười lớn một tiếng, một bên chạy tới lối ra, một bên truy vấn, nơi này sự tình một, chúng ta liền tiến về như thế nào? Lôi Long biết, đừng nói dùng trăm năm thời gian, cho dù là ngàn năm vạn năm, cũng tuyệt đối tìm không thấy giống Dương Trần thiên kiêu như vậy. Đành phải nói ra, ta chỉ cung cấp đại khái phương hướng, có thể hay không đạt được, liền xem chính ngươi bản sự, mà lại, ta phải nói cho ngươi, nơi đó mức độ nguy hiểm, vượt quá tưởng tượng, phong thiên cảnh cũng là cửu tử nhất sinh. Dương Trần cười hắc hắc, trêu ghẹo nói, không nguy hiểm, ta còn thực sự lười đi, ta dựa vào, Lôi Long nhịn không được mắng to một tiếng. Nói, đây chính là đại đế công pháp, ngươi còn lười đi, lời này nếu như bị những người khác nghe được, nhất định phải bóp chết ngươi không thể. Nói chuyện đến bóp chết hai chữ, Lôi Long đột nhiên nhớ ra cái gì đó, lúc này đột nhiên quay đầu, hai mắt ở trong phun ra trận trận đáng sợ lôi quang. Giận dữ hét, vương bát đản, kém chút đem ngươi quên, vừa dứt lời. Lôi Long không chút do dự, hướng về Tiêu Dao Đan Hoàng phóng đi. Hắn hiện tại mới nhớ tới, chính mình hẳn là tìm Tiêu Dao Đan Hoàng tính sổ sách. Tiêu Dao Đan Hoàng thấy thế, lại là mặt không đổi sắc, nói ra, ngươi cho rằng, ta sẽ sợ ngươi. Đang khi nói chuyện, cả hai đã giao chiến ở cùng nhau, lập tức có đáng sợ ba động, quét sạch ra, toàn bộ không gian. Đều là hiện ra từng vết nứt, phảng phất tùy thời đều muốn phá thành mảnh nhỏ đồng dạng. Dương Trần thấy thế, hít vào một ngụm khí lạnh, không chút nghĩ ngợi, đào mệnh đồng dạng phóng tới lối ra. Đó là một mặt như là tấm gương vạn trượng bình chướng. Dương Trần tiến vào bên trong sát na, toàn bộ tấm gương lập tức dập dờn ra gợn sóng đồng dạng gợn sóng. Sau đó không gian ba động quét sạch, trong nháy mắt kế tiếp, đã xuất hiện ở trong cổ lan không gian. Dương Trần vừa mới đi ra, chính là cảm nhận được sau lưng truyền đến tiếng oanh minh. toàn bộ động phủ trực tiếp sụp đổ ra, chỗ bạo phát đi ra trùng kích, trực tiếp đem hắn tung bay 8-9 vạn trượng xa, toàn bộ cổ lan không gian đều là bởi vậy kịch liệt rung động một cái. Cái này hai tên điên. Dương Trần thầm mắng một tiếng, lau đi khóe miệng máu tươi, hướng về lúc đến đợi phương hướng quét sạch mà đi. Không bao lâu, trước mặt hắn chính là xuất hiện một tòa to lớn trận pháp, chính là cổ lan giới điều khiển trận pháp. Dương Trần không chút nghĩ ngợi, dựa theo trước đó biết được điều khiển chi pháp, hai tay ấn quyết biến hóa, hóa linh cảnh cửu trọng đỉnh phong tu vi, âm vang ở giữa bộc phát mà ra, đều tác dụng tại trên trận pháp. Ầm ầm, một cỗ mãnh liệt tiếng oanh minh đột nhiên từ trong trận pháp truyền vang mà ra, nghịch kim đồng hồ xoay tròn trận pháp dần ngừng lại xuống tới, ngược lại biến thành thuận kim đồng hồ xoay tròn. Từng luồng lực lượng mạnh mẽ tùy theo từ trong trận pháp phun trào mà ra. Dương Trần biết đây chính là cổ lan giới màu xám bình chướng. Cùng lúc đó, tại ngoại giới, cuồng tiếu thanh âm đột nhiên từ U Minh Tông phương hướng truyền đến. Ha ha, Linh Huyền Tông tận thế đến. Người mở miệng chính là U Minh Tông Hướng Tông Chủ. Một bên khác, Huyết Linh Phủ phương hướng cũng là có cười to một tiếng, phụ họa mà ra, kiên trì 100.0005, kết quả là còn không phải mặt không được bị diệt sát vận mệnh. Đáp lại người chính là Tả Uyên. Linh Huyền Tông Tông Chủ nghe vậy không khỏi âm thầm cắn răng, trong lòng của hắn cực kỳ không cam lòng, nhưng nhìn về phía toàn bộ chiến trường thời điểm lại là minh bạch, Linh Huyền Tông cũng nhanh muốn triệt để bị thua. Linh Huyền Tông đám người nhìn thấy một màn này về sau, ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng, nhìn về phía sau lưng cổ lan không gian chỗ. Hắn thất bại rồi hả? Tại sao có thể như vậy? Dương Trần, ngươi khi nào mới có thể? Đám người cái kia một tia hy vọng cuối cùng, theo thời gian trôi qua, triệt để hóa thành hư vô. Mỗi người trong lòng đều là ý thức được kết quả, nhưng lại là không người muốn tin tưởng. Hạ Khôn nghe nói những lời này, không khỏi ngửa mặt lên trời cười lớn một tiếng, nói ra, các người bọn ngu xuẩn này, đến bây giờ còn chưa từ bỏ ý định a? Vậy mà đem toàn bộ hy vọng ký thác vào một cái nho nhỏ bát trọng võ giả trên thân. Buồn cười, thật đáng buồn. Hạ Khôn sau khi cười to, trên mặt chính là lộ ra vẻ châm chọc. Hắn thấy Dương Trần căn bản không có khả năng còn sống đi ra. Nhưng mà, ngay lúc này, đột nhiên có một cỗ ba động kỳ dị bỗng nhiên truyền vang ra. Một sát na, toàn bộ thiên địa đều là lâm vào yên tĩnh như chết bên trong, phảng phất thời gian đình chỉ một dạng. Hạ Khôn trên mặt biểu lộ bỗng nhiên ngưng động, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Tử Vực cùng Huyết Vực phương hướng. Chẳng những là hắn, hiện trường tất cả mọi người đều là con người co rụt lại nhìn về phía nơi đó. Cơ hồ là tại đồng thời, một cỗ tiếng vang ầm ầm bỗng nhiên từ phương xa thiên địa bạo phát đi ra, sau đó liền có một đạo to lớn bình chướng từ trên trời giáng xuống, lấy một loại không thể ngăn cản xu thế, đem Tử Vực Tử Khí cùng Huyết Vực Huyết Hải đều chặt đứt. Oanh, thiên địa lại lần nữa run lên, cho người cảm giác liền phảng phất có một cánh cửa lớn từ trên trời giáng xuống, đem linh vực bảo vệ. Thanh âm qua đi, cổ lan không gian chung quanh lâm vào ngắn ngủi yên lặng bên trong. Sau đó Linh Huyền Tông phương hướng chính là bộc phát ra trước nay chưa có tiếng hoan hô. Cổ lan giới khép kín, Dương Trần thành công, chúng ta Linh Huyền Tông cũng không có thua. Linh Huyền Tông đám người tất cả đều không gì sánh được hưng phấn, bọn hắn nắm chặt nắm đấm, trong mắt thậm chí có nước mắt đang nhấp nháy. Vậy thì thật là một giây địa ngục một giây thiên đường. Từ tuyệt vọng trong vũng bùn rút ra, mặt khác hai bên U Minh Tông cùng huyết linh phủ đám người, nhìn thấy một màn này về sau, lại là há to miệng, cảm giác giống như là đang nằm mơ một dạng. Đây là có chuyện gì? Dịch đồ cùng Hà trưởng lão không phải là sai lầm a? Lấy thực lực của bọn hắn, tuyệt đối có thể tùy tiện chém giết Dương Trần. Vậy cái này cổ lan giới vì sao khép kín rồi? Hai thế lực lớn người, tất cả đều khiếp sợ không tên, thậm chí không tin chuyện trước mắt là thật. Liền xem như Hướng tông chủ nhìn thấy một màn này, đều là ngẩn ngơ, lẩm bẩm, làm sao có thể? Tả Uyên đồng dạng há to miệng, nói ra, ta không nhìn lầm a. Chỉ bất quá, ngắn ngủi chấn kinh, bọn hắn chính là bỗng nhiên kịp phản ứng, sau đó cơ hồ trăm miệng một lời, đem Linh Huyền Tông đuổi tận giết tuyệt. Hiện nay cổ lan giới khép kín, tử khí cùng huyết hải liền đã mất đi đầu nguồn, kéo dài thêm, chỉ sợ muốn ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Nhưng mà, phản ứng của bọn hắn mặc dù nhanh, nhưng Linh Huyền Tông càng nhanh, mà lại, mỗi một vị Linh Huyền Tông người, giờ phút này hai mắt bên trong, đều là có đáng sợ quang mang lấp lóe. Bọn hắn thậm chí không cần tông chủ hiệu lệnh, cũng đã bắt đầu hành động, tranh nhau chen lấn phóng tới U Minh Tông cùng huyết linh phủ. Lúc báo thù đến, nhất cử tiêu diệt bọn hắn. Giết a! Từng tiếng gào thét từ Linh Huyền Tông phương hướng truyền ra, lại phối hợp bọn hắn thời khắc này giữ tợn thần sắc, nhìn qua như là cuồng thú một dạng. U Minh giới cùng huyết linh phủ đám người thấy thế, không khỏi gian nan nuốt một miếng nước bọt, trên mặt lộ ra khiếp đảm chi sắc. Vậy mà không ai nghe theo hai đại tông chủ hiệu lệnh. Trong nháy mắt kế tiếp, chiến tranh lại lần nữa bộc phát ra. Có thể cùng trước đó khác biệt chính là Linh Huyền Tông chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Từng bộ thi thể từ không trung rơi xuống, U Minh Tông cùng huyết linh phủ bắt đầu liên tục bại lui. Hướng tông chủ cùng Tả Uyên thấy thế, mặc dù rất là không cam tâm, nhưng cũng biết đại thế đã mất, liền dự định hạ đạt ra lệnh rút lui. Nhưng mà, ngay lúc này, ánh mắt của bọn hắn lại là đột nhiên ngưng tụ, gắt gao nhìn chăm chú cổ lan không gian phương hướng. Chẳng những là hai người bọn họ, U Minh Tông cùng huyết linh phủ đám người cũng là như thế, đặc biệt là Hạ Khôn. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, cổ lan không gian đột nhiên rất nhỏ run run một chút. Sau đó liền có một đạo thân hình chậm rãi ngưng hiện ra, chính là Dương Trần. Dương Trần, Hướng tông chủ nghiến răng nghiến lợi, vậy mà Dương Trần còn sống đi ra, lại không thấy Dịch Đồ cùng Hà trưởng lão. Cái kia hết thảy đều sáng tỏ, nhất định là gia hỏa này đem Dịch Đồ cùng Hà trưởng lão chém giết. Đáng chết! Tả Uyên trong mắt phun ra tức giận quang mang, càng có trận trận sát ý ngưng hiện ra. U Minh Tông cùng huyết linh phủ đám người cũng đều là phẫn hận dị thường. Nếu không phải Dương Trần, bọn hắn đã đem Linh Huyền Tông diệt sát. Mà những người này phẫn hận cùng Hạ Khôn so ra, hoàn toàn không thể so sánh. Hạ Khôn toàn thân khẽ run lên, hai mắt đều có tơ máu tràn ngập ra. Hắn cắn răng từng chữ nói ra nói ra: người vậy mà phá hư ta mạnh lên kế hoạch, vì có thể thu hoạch được mạnh lên phương pháp, Hạ Khôn không tiếc phản bội Linh Huyền Tông. Có thể để hắn vạn lần không ngờ chính là hoành không xuất hiện một cái Dương Trần, đem hắn kế hoạch làm rối loạn. Dương Trần nghe vậy, ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía Hạ Khôn, nói ra, dùng Linh Huyền Tông vô số đồng bào sinh mệnh đổi lấy thực lực, ngươi có thể an tâm à? Hạ Khôn giữ tợn cười một tiếng, mỉa mai nói ra, đồng bào, thế giới này, chỉ có thực lực mới là đạo lý quyết định. Cái gì cầu thí đồng bào, cho dù là phụ mẫu hoặc là thân huynh muội cũng không có thực lực trọng yếu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.